Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, Diêm La Điện. Tiên giới cũng đủ lớn, nhưng quỷ giới càng thêm lớn, ít nhất là tiên giới gấp mấy lần to lớn, mà quỷ giới bên trong sinh linh càng là viễn siêu tiên giới sinh linh. Ở quỷ giới, cùng tiên giới đồng dạng, cũng là có thập đại cự vô bá. Ở quỷ giới cự vô bá, thậm chí so tiên giới cự vô bá còn muốn cự vô bá. Có tuyệt đối thực lực. Tổng thể tới nói, toàn bộ quỷ giới bị chia làm 10 cái khu vực, mà mỗi một cái khu vực thì là bị một cái cự vô bá thống trị. Mà thống trị những cái này khu vực cự vô bá thì là nắm giữ tuyệt đối thực lực. Không người dám xúc động bọn họ. Bởi vậy, cùng với nói quỷ giới là quỷ tộc thế giới, chẳng bằng nói là cái này thập đại cự vô bá thế giới. Mà thập đại cự vô bá bên trong có một cái hết sức đặc thù cự vô bá. Cái này cự vô bá ngoại trừ thống trị bản thân thế lực phạm vi bên trong khu vực bên ngoài, đối toàn bộ quỷ giới, thậm chí là thế giới khác đều có nhất định đọc lướt qua. Cái này cự vô bá xưng là Diêm La Điện. Quỷ giới cái khác cự vô bá, Diệp Dương là chưa quen thuộc, nhưng cái này Diêm La Điện hắn liền tương đối quen thuộc. Không chỉ là hắn đối cái này Diêm La Điện quen thuộc, cho dù là thế gian phàm nhân cũng quen thuộc cái này Diêm La Điện. Diêm La Điện, ở phàm gian giới thật sự là quá nổi danh. Có một câu lại nói liền là Diêm La để ngươi canh ba chết, ngươi không sống tới canh năm. Nơi này nói tới Diêm La chính là chỉ Diêm La Điện. Không sai, Diêm La Điện nắm trong tay toàn bộ thiên hạ tất cả thế giới sinh linh vận mệnh. Nói cách khác, đồng dạng phổ thông sinh linh, bọn họ vận mệnh sớm liền đã bị sắp xếp xong xuôi. Một khi đạt đến vận mệnh cuối cùng, liền sẽ tử vong, cuối cùng bị Diêm La Điện tiếp vào quỷ giới. Đến lúc đó, Diêm La Điện lại căn cứ cái này sinh linh khi còn sống sự tích, lại an bài người này là lần nữa đi đầu thai, vẫn là tiến nhập đến thập bát tầng địa ngục, hoặc là trở thành phổ thông quỷ tộc các loại. Có thể nói, Diêm La Điện chính là lục đạo luân hồi bên trong một cái trọng yếu thế lực, là lục đạo luân hồi một cái trọng yếu tiết điểm. Cũng chính là bởi vì như thế, Diêm La Điện là nhận lấy thiên địa chiếu cố. Bởi vậy, Diêm La Điện không chỉ là quỷ giới thập đại cự vô bá một trong. Diêm La Điện thực lực càng là thập đại cự vô bá bên trong cường đại nhất tồn tại. Siêu việt cái khác mấy đại cự vô bá. Nếu không, bọn họ dám nhúng tay cái khác cự vô bá khu vực bên trong sự vụ, sớm đã bị cái khác cửu đại cự vô bá liên thủ tiêu diệt. Đồng thời, thế giới khác sợ cũng sẽ vọt tới tiên giới đến đem Diêm La Điện hủy diệt. Mà Diêm La Điện lại một mực sừng sững ở quỷ giới bên trong. Có thể thấy được Diêm La Điện cường đại. Bất quá, ở tiến vào quỷ giới trước đó, Diệp Dương chỉ là nghe nói qua Diêm La Điện tồn tại. Căn bản không biết Diêm La Điện là có hay không tồn tại. Mà hiện tại, hắn ngay tại Diêm La Điện thống trị cương vực phạm vi bên trong. Chỉ cần hơi nghe ngóng một cái, liền biết rõ Diêm La Điện tồn tại. Diêm La Điện rất mạnh, nhưng lại chia thập điện. Mỗi một điện đều có một cái trưởng khống giả. Cái này thập đại trưởng khống giả cộng đồng trưởng khống giả Diêm La Điện, cũng bị xưng là Diêm La Điện Thập Vương. Diêm La Thập Vương, mỗi một cái trưởng khống giả đều là tuyệt thế đại năng. Mặc dù bọn họ đều là ở quỷ giới, nhưng lại truyền thuyết là thần linh, mà lại còn không phải bình thường thần linh. Chính là thái cổ thời điểm sinh tồn đến nay thần linh. Một thân tu vi che trời tạo hóa, cũng đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Trong truyền thuyết, Diêm La Điện Thập Vương bên trong, thực lực mạnh nhất chính là đệ nhất điện Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương trưởng nhân gian thiên thọ sinh tử, quản lý hung minh lành dữ. Hắn quyền lực là Diêm La Điện Thập Vương bên trong mạnh nhất. Trưởng khống nhân gian sinh tử, thậm chí là quỷ giới quỷ tộc cũng nhận hắn quản hạt. Có thể nói, Tần Nghiễm Vương không những trưởng khống dương gian sinh linh vận mệnh, càng là trưởng khống quỷ giới vận mệnh. Vô cùng đáng sợ, Diêm La Điện đệ nhị điện là Sở Giang Vương. trưởng khống thoại đại địa ngục, chính là thập đại Diêm Vương bên trong cái thứ hai. Mỗi một cái Diêm Vương mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cộng đồng trưởng khống Diêm La Điện. Đương nhiên, bất luận là Tần Nghiễm Vương vẫn là Sở Giang Vương. Ngoại trừ quỷ giới, ở quỷ giới thế nhân đều biết bên ngoài. Ở thế giới khác, đều không phải rõ ràng bọn họ tồn tại. Ở phàm gian, mọi người nói tới Diêm La Vương kỳ thật liền là chỉ Diêm La Điện Thập Vương. Nhưng bọn họ không rõ ràng a, cho nên liền cảm thấy Diêm La Vương kỳ thật chỉ có một người. Cụ thể đến một người liền là Diêm La Điện Thập Vương bên trong đệ ngũ điện trưởng khống giả Diêm La Vương. Bởi vậy, Thập Điện Diêm Vương, Diêm La Vương chỉ là đệ ngũ điện Diêm La Điện trưởng khống giả. Nhưng là nổi danh nhất một cái Diêm Vương. Ở quỷ giới, Diêm La Điện cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Diệp Dương hầu như không cần nghe ngóng, liền đã tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, hắn có thể thăm dò được chỉ là Diêm La Điện nhường thế nhân có thể biết rõ mà thôi. Diêm La Điện một chút tương đối bí ẩn sự tình, thế nhân là không thể nào biết rõ. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là biết rõ. Vẻn vẹn một cái Diêm La Điện thống trị khu vực, liền cơ hồ cùng tiên giới đồng dạng lớn nhỏ. Có thể nghĩ, mà cái này còn không phải quỷ giới cương vực phạm vi to lớn nhất thế lực. Có thể nghĩ quỷ giới có bao nhiêu lớn. Diêm La Vương thập điện, cùng sở hữu thập điện, mỗi một điện chia để trị, bị riêng phần mình trưởng khống giả nắm trong tay, phân bố ở Diêm La Điện trưởng khống thế lực khác biệt vị trí. Đi qua tìm hiểu, Diệp Dương vị trí khu vực liền là Tần Nghiễm Vương thống trị khu vực. Diêm La Điện không những trưởng khống quỷ tộc, càng là trưởng khống dương gian thế giới sinh linh vận mệnh. Bọn họ là tuyệt đối có thông đạo có thể trở lại trong tiên giới đi. Nếu như có thể gia nhập Diêm La Điện, nếu như ở Diêm La Điện bên trong có nhất định thân phận, hẳn là có thể biết được như thế nào trở về tiên giới tin tức. Gia nhập Diêm La Điện, không thể nghi ngờ là tốt nhất phương pháp. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhưng lúc này, hắn trong lòng lại là có một tia một sợi. Hắn dù sao không phải chân chính quỷ tộc, chỉ là đem bản thân huyết mạch mô phỏng thành quỷ tộc mà thôi. Người bình thường có lẽ không cách nào phát hiện được hắn là ngụy trang quỷ tộc. Nhưng nếu như gia nhập Diêm La Điện lời nói, Diêm La Điện cao thủ nhiều như vậy, có thể hay không phát hiện đâu. Quỷ tộc, lúc đầu liền đối bọn họ những cái này người sống 10 phần mẫn cảm. Diệp Dương mặc dù ẩn giấu đi tự thân dương khí, bắt chước quỷ tộc huyết mạch, nhưng Diêm Vương Điện cường giả thường xuyên cùng dương gian sinh linh tiếp xúc. Bọn họ có thể hay không có chỗ phát hiện đâu. Bất quá, muốn tìm tới trở về tiên giới phương pháp, gia nhập Diêm La Điện là tốt nhất phương pháp. Nếu không, nếu là gia nhập cái khác cửu đại cự vô bá, hoặc là cái khác quỷ tộc thế lực, muốn từ bọn họ trên người lấy được trở về tiên giới phương pháp, sợ là không dễ dàng. Hay là trước gia nhập Diêm La Điện. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là cắn răng quyết định. Bất quá, hắn cũng biết rõ, muốn gia nhập Diêm La Điện là không dễ dàng. Hắn muốn gia nhập nhân gia còn không nhất định muốn đâu. Hơn nữa, vì phòng ngừa bản thân không bị phát hiện, Diệp Dương còn cần tu luyện một phen. Tiếp theo, hắn dùng nhất định thời gian, hảo hảo rèn luyện một cái bản thân huyết mạch. Cuối cùng, hắn hướng về Diêm La Điện đệ nhất điện đi đến. Diệp Dương không phải bởi vì xuất hiện ở đệ nhất điện Tần Nghiễm Vương thống trị cương vực bên trong mới muốn gia nhập đệ nhất điện. Cho dù hắn xuất hiện ở cái khác điện, hắn cũng sẽ gia nhập đệ nhất điện. Không chỉ có bởi vì đệ nhất điện là thập điện Diêm Vương bên trong mạnh nhất, còn bởi vì đệ nhất điện thường xuyên cùng dương gian thế giới khác có chỗ tiếp xúc, có thể càng thêm dễ dàng có cơ hội trở lại dương gian đi. Rất nhanh, Diệp Dương liền cũng đã đi tới một tòa khí thế khôi hùng vĩ thành trước mặt. Thành thị cách cục cũng tiên giới thành trì không sai biệt lắm, nhưng là càng thêm to lớn, rộng lớn, mà cả tòa bị u ám quỷ khí bao phủ trong thành lớn. Diệp Dương lại là phát hiện ẩn tàng ở trong đó từng tia dương khí. Quỷ tộc bên trong làm sao sẽ có dương khí? Hơn nữa còn là Diêm La Điện mạnh nhất đệ nhất điện. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, có chút không hiểu, đại thành không có bất luận cái gì hạn chế, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Bởi vì, nơi này có danh xưng quỷ giới đệ nhất cường giả Tần Nhiễm Vương tọa trấn. Có cường giả như vậy tọa trấn, còn sợ sẽ có người đến đây quấy rối sao? Nếu như còn có người tới quấy rối, cái kia tuyệt không phải là đầu óc bị hư, mà hết lần này tới lần khác. Diệp Dương hôm nay vừa mới đi tới Tần Nhiễm Vương thành, liền gặp một cái đầu óc cháy hỏng người. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ thiên khung phía trên bạo phát ra. Tiếp theo, bao phủ Tần Nhiễm Vương thành trên không tầng tầng quỷ khí trong nháy mắt bị xé rách ra. Tiếp theo, một cỗ kinh khủng vô cùng uy năng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền cuốn hết về phía tứ phía bát phương. Đồng thời chấn đè ép xuống. Phốc, phốc, phốc, uy năng cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt liền chấn áp mà xuống. Có chút quỷ tộc căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Cả người ở nơi này cỗ lực lượng chấn áp phía dưới. Trong nháy mắt bị xé rách trở thành bột mịn. Chết đến không thể lại chết. Cái khác sinh linh chết rồi còn có cơ hội biến thành quỷ. Mà quỷ tộc chết về sau đâu? Vậy liền thực sự là liền đầu thai cơ hội đều không có. Chết vô cùng triệt để. Bất quá, những cái này bị đánh chết quỷ tộc cũng không phải là Tần Nhiễm Vương thành bên trong quỷ tộc. Cỗ lực lượng kia xác thực cường đại. Nhưng ở Tần Nhiễm Vương thành nhất định cự ly bên trong liền không cách nào tiếp tục chấn ép xuống. Tần Nhiễm Vương thành tựa hồ có một cỗ vô hình lực lượng chặn lại che lấp mà xuống lực lượng. Che lại Tần Nhiễm Vương thành bên trong quỷ tộc. Hừ, Tần Nhiễm Vương, người thật lớn lá gan, lại dám thu con ta tính mệnh. Liền ở lúc này, một cái phẫn nộ thanh âm từ trên trời chấn động xuống tới. Cùng lúc đó, một cái đại thủ càng là xé rách vô tận thời không. Từ cửu trọng thiên bên trên giò xét xuống, thẳng bắt Tần Nhiễm Vương thành. Đại thủ cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt sau đó. Liền cũng đã bao phủ toàn bộ Tần Nhiễm Vương thành. Đại thủ bộc phát ra kinh khủng uy năng càng là đã đem phiến thiên địa này chấn nát. Tuyệt đối là thần linh xuất thủ. Hơn nữa, tựa hồ là ma tộc thần linh. Nhìn xem cái kia cấp tốc bắt xuống tới đại thủ. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn dám khẳng định đó là ma tộc cường giả. Nhưng hắn ở tiên giới cũng không có gặp qua như thế cường đại ma tộc. Hẳn là ma giới cường giả giết đến đây. Nghe người kia ý tứ, tựa hồ là hắn nhi tử chết rồi, tiếp theo bị Tần Nhiễm Vương thu lại. Cho nên, hắn là tới nơi này muốn về nhi tử sao? Nếu như mỗi một cái đại năng thân nhân chết rồi, bọn họ đều đến hỏi Tần Nhiễm Vương muốn người lời nói. Cái kia cái thế giới này chẳng phải là sẽ đại loạn. Diệp Dương nhíu mày, bất quá, hắn cũng biết rõ. Muốn hỏi Tần Nhiễm Vương muốn người, không phải dễ dàng như vậy. Không biết cái kia ma tộc đại năng có đủ hay không cường đại. Tần Nhiễm Vương có thể hay không xuất thủ. Diệp Dương trong lòng có chút chờ mong. Nếu như có thể thấy được trong truyền thuyết quỷ tộc đệ nhất nhân xuất thủ. Cái kia tuyệt đối là tương đối vinh hạnh. Chỉ là, Tần Nhiễm Vương bọn thủ hạ mới nhiều. Cái này ma tộc mặc dù cường đại. Nhưng không nhất định có thể bức Tần Nhiễm Vương xuất thủ. Nhưng cho dù Tần Nhiễm Vương sẽ không xuất thủ, cái này cũng tuyệt đối là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.